Chương 1206, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Quân Vô Cực đem đồ vật giao cho Quân Diệp về sau, liền lười nhắc lại đi quan tâm. Đến mức Quân Diệp có thể đem những vật kia vận dụng tới trình độ nào, vậy liền xem bản thân hắn. Nàng và Tạ Lưu Cảnh tiến về thiên nhân tộc, trừ bỏ muốn nhìn xem có thể hay không giải quyết thiên nhân tộc sinh dục cái vấn đề bên ngoài, cũng là nghị thăm hỏi một lần thiên nguyên cùng thiên ngược lan. Ai ngờ chuyến đi này, lại là gặp một cái không tưởng được người. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh chuyển tới thiên nhân tộc. Tạ Lưu Cảnh đã tới một lần, cho nên hai người cực kỳ thuận lợi đã đến. Thiên nhân tộc ở tại một chỗ như thế ngoại đảo nguyên trên đảo, nghe nói toa đảo Na Uy không chỉ có thể ở trên biển lơ lửng, nó còn có thể lơ lửng, bay đến bầu trời. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh một đến, nhận được tin tức thiên nguyên cùng thiên nhược lan đều có chút kích động. Bọn họ liền thân phận đều mặc kệ, trực tiếp chạy tới lôi vào, nên đón Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh. Bất quá, Tạ Lưu Cảnh chỉ là thuận tiện. Bọn họ chủ yếu nghĩ nên nhận hay là Quân Vô Cực. Thiên Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Vô Cực nhìn, phảng phất làm sao QNZ nhìn không đủ tựa như. Hết lần này tới lần khác lại ra trang ra một bộ lãnh đạm thái độ, đi theo chúng ta đi, nơi này có trận pháp, đừng dẫm sai. Thiên Nhược Lan bất đắc dĩ liết hắn một cái, hướng Quân Vô Cực giải thích, hắn liền là thẹn thùng, không phải thật sự chán ghét ngươi, ngươi đừng để trong lòng. Thiên Nguyên ngụy trang bị vạch trần, tức giận tới mức tiếp sủ lông. Ai thẹn thùng chớ có nói hiệu nói vượn hắn nhưng là thiên nhân tộc tộc trưởng, hắn sẽ thẹn thùng cho cười nhưng mà vừa đối lên Quân Vô Cực cặp kia giống như cười mà không phải cười con mắt, hắn mặt lập tức liền đỏ lên. Thiên Nguyên khí đến hử một tiếng, xoay người rời đi. Đi vài bước, lại sợ Quân Vô Cực không theo kịp, dẫm sai địa phương, lại quay đầu nhìn xem nàng, làm bộ cực kỳ không kiên nhẫn thúc giục, mau cùng bên trên. Đừng chậm chậm từ từ Quân Vô Cực hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Nguyên dĩ nhiên là loại này tính tình, không khỏi bị hắn cho chọc cười. Tạ Lưu Cảnh đi theo bên người nàng, giả bộ không biết nói Thiên Nguyên là tại khó chịu, còn cố ý lôi kéo Quân Vô Cực tay nhỏ, đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Thiên Nguyên nghe xong, ánh mắt lui về phía sau quét qua, nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh cái kia cực kỳ không thành thật móng vuốt, lập tức càng tức giận hơn hắn đột nhiên có chu tờ hối hận. Lần trước Tạ Lưu Cảnh đến thời điểm, không tìm cơ hội nhiều dọn dẹp một chút hắn. Lần này Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực cùng một chỗ tới, muốn tìm cơ hội thu thập Tạ Lưu Cảnh liền khó hơn. Quân Vô Cực thật vất vả nguyện ý đến thiên nhân tộc, hắn cũng không thể để cho Tạ Lưu Cảnh có lấy cơ hướng Quân Vô Cực cáo trạng, cố ý bôi đen bọn họ bất quá, hắn vẫn là muốn lộng chết tiểu tử thúi này làm sao bây giờ Quân Hạo là thế nào coi lão tử cũng không biết quản quản tiểu tử thúi này sao Vô Cực mới nhỏ như vậy, thế mà cứ như vậy để cho hắn khi dễ. Quá không phụ trách nhiệm Thiên Nguyên càng đi càng cảm thấy ngứa tay, thật vất vả đã xong cửa vào đầu kia sát cơ tứ phía đường nhỏ, hắn tức khắc đối với Thiên Nhược Lan nói, ngươi mang Vô Cực khắp nơi dạo chơi, ta có lời cùng tiểu tử này nói. Tạ Lưu Cảnh vô ý thức nhìn về phía Thiên Nguyên. Hắn đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Sau đó hắn lại tội nghiệp nhìn về phía Quân Vô Cực, sợ Quân Vô Cực vứt bỏ hắn. Quân Vô Cực cười cười, rất dứt khoát đem hắn từ bỏ, vậy cứ như vậy đi. Tạ Lưu Cảnh quyết định cứu giúp một lần, Vô Cực tất nhiên hắn có chuyện nói cho ngươi, ngươi liền lưu lại hảo hảo cùng hắn tâm sự. Quân Vô Cực đương nhiên biết rõ Thiên Nguyên cái gọi là nói ra suy nghĩ của mình cũng không phải phổ thông trò chuyện chút, bất quá nàng cũng không tính ngăn cản. Thiên Nguyên tu vi cao thầm, tốt như vậy đối thủ đi chỗ nào tìm.